One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1530, chương 204, buông lời. Đại Ma Vương đã bắn tiếng. Hỏa Quốc Tổ Địa hoặc là Huyền Vực Tây Phương Giáo. Ngồi đợi trên tảng đá lớn môn. Điểm ấy tất cả mọi người rõ ràng. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không nhìn thấy Thạch Nghị cùng Tân Tiến quật khởi Đại Ma Vương quyết đấu. Nhưng là, từ khi Đại Thạch từ Thượng Cổ Thánh Viện đi ra, đối hòn đá nhỏ khiêu chiến về sau, hòn đá nhỏ nhưng vẫn không có lộ diện. Thực sự quỷ dị, sẽ không nhỏ Thạch cũng chạy cái khác vượt đi. Thạch Quốc Hoàng Đô bên trong không ít người đều đang nghị luận. Chờ đến có chút gấp. Đại Thạch cùng hòn đá nhỏ ân oán từ xưa đến nay, mà lại là một môn song chí tôn quyết đấu, đám người sớm đã chờ mong lâu ngày. Hảo đệ đệ của ta, ta trở về, ngươi ở đâu? Bây giờ ta đến ước chiến, ngươi có dám vừa hiện? Thạch Nghị yên lặng trọn vẹn hơn nửa tháng, cho dù kiên nhẫn 10 phần, lúc này cũng không nhịn được hơi không kiên nhẫn, bắn tiếng. Ngươi thấy thế nào? Trước tiên, Hỏa Linh Nhi liền thu vào tin tức, tìm được Bạch Viêm, lúc này Thạch Hảo còn chưa xuất quan. Nhưng nếu là cái khác không rõ nội tình người, khó tránh khỏi còn cảm thấy Thạch Hảo e sợ chiến. A, ta vợ con để đợi hắn như vậy bao lâu? Hắn chẳng lẽ một tháng cũng không chờ sao? Bạch Viêm cười nhạo, rất là xem thường, thay ta buông lời. Muốn cùng Thạch Ngô chiến có thể chậm rãi chờ a, đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Viêm lạnh lùng nói, tựa hồ không có 680 có chỗ giảng hòa. Coi như Thạch Hạo xuất quan, hắn nơi này còn có đại lượng luyện hóa sau dược dịch chờ lấy hắn phục dụng. Làm gì cũng phải đem tu vi tăng lên tới Minh Văn hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong mới được a. Bạch Viêm muốn là Thạch Hạo đối Thạch Nghị tuyệt đối nghiền ép. Tốt, ta sẽ truyền đạt. Hỏa Linh Nhi trịnh trọng gật đầu, quay đầu phân phó nàng những người kia đi. Đi thôi, nơi này cá không sai biệt lắm vớt sạch sẽ. Chúng ta đi cái kế tiếp địa phương. Bạch Viêm thản nhiên nói. Vô số màu vàng dương ngư tại tấm võng lớn màu bạc bên trong giấy rùa. Thậm chí những này dương ngư còn dùng ra phù văn. Nhưng mà, đây hết thảy không có một chút tác dụng nào. Liền ngay cả mấy đầu dài nửa xích dương ngư, lúc này cực lực giãy giụa, cũng là vô sự vô bổ. Bị Bạch Viêm lưới lớn một mực vây khốn, không có chút nào có thể chạy thoát. Cái kế tiếp địa phương, Tây Phương Giáo người trừng mắt. Bạch Viêm đây là muốn đem Hỏa Quốc Tổ Địa bên trong dương ngư toàn bộ một mẻ hốt gọn sao? Bất quá, dạng này tiết tấu bọn hắn ưa thích, đi đi đi. Kế tiếp, Kim Sí Đại Bằng cực kỳ vui vẻ. Nó hai cái móng vuốt bên trên nắm lấy hai cái dài nửa xích dương ngư. Mỏ chim lúc này cũng đồng dạng ngậm một cái dài nửa xích dương ngư. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Lúc này nó mở miệng nói chuyện, đều có chút cà lăm, dương ngư dùng sức lắc lư, kém chút đào thoát, dọa đến nó lập tức thật chặt gọi lại, lại không dám tùy ý mở miệng. Bạch Viêm chuyển thua, ra hiệu Độc Giác Nhân Hùng tiến lên, giúp Kim Sí Đại Bằng đem dương ngư thu vào trong thùng. Ngươi về sau dứt khoát đổi nghề bắt cá tính toán, Độc Giác Nhân Hùng tế ra một cái túi càn khôn. Bình thường đều Kim Sí Đại Bằng đem dương ngư thu vào đi. Một bên trêu chọc, nếu như tất cả đều là loại cá này, đổi nghề ngược lại cũng không phải là không thể được. Kim Sí Đại Bằng mắt trợn trắng, dương ngư chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Muốn mỗi ngày đều bắt được dương ngư, hiển nhiên không có khả năng. Một đám người leo lên Kim Sí Đại Bằng lưng, một trận cuồng phong cuốn qua. Hoàn toàn đỏ đậm hồ dung nham xoay tròn ra cao vài thước bọt nước. Kim Sí Đại Bằng dương cánh kích trời, nhanh chóng hướng phía Bạch Viêm chỉ kế tiếp mục đích tiến đến. Đảo mắt cách ly Thạch Ngô bế quan, đã qua hơn một tháng, Trong thời gian này Bạch Viêm bọn người đi không ít hồ lớn, vớt dương ngư, mà bắt cường đại thần tính sinh vật nhiệm vụ. Bạch Viêm càng là hoàn toàn giao cho IBM nhóm đi thao tác. Vô số vô ảnh vô hình IBM tại Hỏa Quốc tổ địa bên trong hoạt động. Thường thường có thần tính sinh vật tồn tại địa phương, mặc kệ cường đại hay không, một đám IBM nhóm cùng nhau tiến lên, mấy cái bị cắn đi ra lỗ thủng lớn, sẽ xuất hiện tại những sinh vật này chỗ chí mạng. Từng đôi IBM dơ lên thần tính sinh vật thi thể, nghênh ngang tại Hỏa Quốc tổ địa bên trong hành tàu. Bọn chúng vô ảnh vô hình, từ xa nhìn lại tựa như là trống rỗng có thi thể tại nổi lơ lửng đi. Cực kỳ quỷ dị, lập tức, vô số người khiếp sợ. Một màn này cùng trước đây không lâu phát sinh sự tình sao mà tương tự. Chỉ bất quá, lần này quỷ dị sinh vật quy mô lại làm lớn ra. Không chỉ có là ở ngoại vi, liền ngay cả tổ địa chỗ sâu, cũng sinh động lấy IBM nhóm cái bóng, thứ quỷ gì. Chỉ biết là giấu đầu lộ đuôi, ta ngược lại muốn xem, cái kia đem truyền đi thần hồ kỳ thần đại ma vương, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Vô số thiên tài con mồi bị cướp, có chút phản kháng thậm chí bị IBM nhóm trực tiếp ăn hết. Chỉ có số ít không phải người hình thuần huyết sinh linh thi thể, bị đoạn lưu lại, mang đến Bạch Viêm chỗ phương vị. Rất nhiều vực ngoại trời mới kinh nộ, tuyên bố muốn Bạch Viêm đẹp mắt, bọn hắn hoặc là trực tiếp đối IBM đội ngũ ra tay, hoặc là theo dõi IBM, muốn tìm được Bạch Viêm chỗ ẩn thân, giáo huấn một cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trong lúc nhất thời, Hỏa Quốc tổ địa triệt để náo nhiệt lên, ngoại giới truyền vào tới những cái kia liên quan tới đại thạch xuất quan, buông lời muốn cùng hòn đá nhỏ một trận chiến tin tức. Tại mảnh đất này bên trong, ngược lại không có lật lên bao nhiêu sóng gió hoa, lại cùng thạch hạo chiến cũng được. Chậm rãi chờ a, Bạch Viêm thanh âm bị truyền ra ngoài, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Hòn đá nhỏ chưa từng xuất hiện, ngược lại là hắn kết bái huynh trưởng lên tiếng. Đại ma vương đây là muốn tham gia đại thạch cùng hòn đá nhỏ chiến đấu sao? Lập tức, tất cả mọi người mong đợi, đặc biệt là thạch quốc hoàng đô bên trong, càng là sôi trào khắp trốn. Mặc kệ là đại thạch cùng hòn đá nhỏ ân oán, vẫn là đại ma vương huyết tẩy vũ vương phủ, đều là tại tòa này hoàng đô phát sinh, đám người không khỏi có chút chờ mong. Cái này ba cái trên đời hiếm thấy thiên kiêu, đến cùng sau đó phát sinh như thế nào va chạm kịch liệt. Hồ dung nham hoàn toàn đỏ đậm, ba quang lân giống như một khối to lớn hồng ngọc, làm cho người chú mục. Lúc này bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng, một tòa nguy nga cung điện từ hồ dung nham bên trong lên cao, một đám người đều khẩn trương nhìn xem, mười phần mong đợi. Dòng dã đi qua nửa tháng, tòa này thần phủ mới hoàn toàn thăng tới. Không biết, thạch hạo thực lực lại sẽ trưởng thành đến loại nào hoàn cảnh. Đột nhiên, xích hồng dòng nước bị đánh mở một đường vết rách. Một chùm sáng thăng lên, cấp tốc hướng về bên bờ phóng tới. Đi ra, Hỏa Linh Nhi đại hỉ, đoàn kia ánh sáng bên trong. Lúc này chính có một bóng người. Chính là Thạch Hạo, Minh Văn Hậu Kỳ, Bạch Viêm khiêu mi, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Thạch Hạo vừa mới đột phá Minh Văn Trung Kỳ không lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy, vậy mà lại có đột phá, xem ra thần phủ hiệu dụng, xác thực rất kinh người a. Lão đại, Thạch Hạo chống lên một cái vòng phòng hộ, tách ra nham tương, hướng phía Bạch Viêm phương hướng mà đến. Trong mắt của hắn có cảm kích, nếu như không phải Bạch Viêm, hắn còn không biết lúc nào tài năng lần nữa đột phá đâu. Nhớ kỹ đến lúc đó đem ra hỏa kia đánh nổ. Bạch cười nhạt, vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai. Ân, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Thạch Hạo nắm thật chặt nắm đấm, kiên định nói,